Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2816, U Minh Quỷ Hòa. Góc truyện audio.com. Hư Không Dạ Xoa nhìn qua Võ Đạo Bản Tôn thân ảnh, thần sắc có chút mờ mịt, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn nản lòng thoái chí bên dưới, nói ra tình hình thực tế, chính là ôm hẳn phải chết chi tâm. Không nghĩ tới vị này trong mắt hắn sát phạt quyết đoán địa ngục chi chủ, nhưng lại không giết hắn, mà là lại cho hắn một lần cơ hội. Hư Không Dạ Xoa nghĩ lại, cười thảm nói, coi như là ngươi không giết ta, Dạ Xoa nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Võ Đạo Bản Tôn tựa hồ không có nghe được hắn mà nói, đột nhiên hỏi, Cửu U Chi Uyên phía dưới có cái gì? Tại sao lại chiếu rọi ra loại này màu u lục hào quang? Nói, Hư Không Dạ Xoa trong đôi mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Nói, đạo này vực sâu chính là quỷ giới vùi thi chi địa. Bên trong mai táng không biết bao nhiêu quỷ giới cường giả hài cốt. Âm sát chi khí nặng nhất, tại Cửu U Thâm Uyên chí âm trong hoàn cảnh, chẳng biết lúc nào thai nghén ra một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, tên là U Minh Quỷ Hòa. U Minh Quỷ Hòa, Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt đại thịnh. Kỳ thật, tại vừa mới hắn phóng xuất ra võ đạo địa ngục thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được Cửu U Chi Uyên ở chỗ sâu trong, tựa hồ cất giấu một loại lực lượng cường đại. Loại lực lượng này có thể cùng trong lĩnh vực 5 loại chí cường hỏa diễm sinh ra một tia cảm ứng. Quỷ hỏa, tại trong tu chân giới có chút thông thường, tại đế phần ở bên trong, thậm chí còn tồn tại một thân nguyền rùa quỷ hỏa. Cái này U Minh Quỷ Hỏa, hắn ngã xuống là lần đầu tiên nghe nói. U Minh Quỷ Hỏa, U Minh Bảo Giám, cả hai có hay không có cái gì liên quan? Đương nhiên, cũng có truyền thuyết, U Minh Quỷ Hỏa đến từ chính Minh Hà ngọn nguồn. Cụ thể ai cũng nói không rõ. Hư Không Dạ Xoa lại nói, tóm lại, Cửu U Chi Uyên trong U Minh Quỷ Hỏa cực kỳ đáng sợ, có thể đốt cháy khí huyết, chính là quỷ giới đế cảnh cường giả cũng đều có chỗ kiêng kỵ. Loại này màu u lục hào quang, đúng là U Minh Quỷ Hỏa phát ra ánh lửa. Nhưng vào lúc này, tại Dạ Xoa quỷ vực phương hướng, đột nhiên bắn ra ra một đạo khủng bố khí tức. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu Dạ Xoa tộc cường giả thức tỉnh. Người mau chạy đi. Hư Không Dạ Xoa phát giác được một màn này, vội vàng thúc giục nói, đợi chuẩn đế cảnh Dạ Xoa hàng lâm, người căn bản ngăn không được. Coi như là ngươi dựa lấy những cái kia bảo vật giết chết một hai vị chuẩn đế, cũng tất nhiên sẽ kinh động chính thức đế cảnh Dạ Xoa. Ngươi mặc dù là địa ngục chi chủ, nhưng căn bản vô pháp cùng toàn bộ quỷ giới đối kháng. Về phần phản hồi trung thiên thế giới, ngươi còn là không nên suy nghĩ. Quỷ mẫu đại nhân trước mắt tại trạng thái ngủ say, chung quanh để cho 10 la sát nữ cùng bát đại Dạ Xoa thủ hộ, ngươi căn bản vô pháp tới gần. Võ Đạo Bản Tôn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi thì sao? Ta, Hư Không Dạ Xoa nhếch miệng cười cười, nói, ta khẳng định không sống nổi, Dạ Xoa tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Võ Đạo Bản Tôn cảm thụ được Dạ Xoa quỷ vực phương hướng quật khởi một đạo khủng bố khí tức, nhìn qua Cửu U Chi Uyên phía dưới, ý vị thâm trường nói, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nếu là ngươi tính mạng cứng rắn, có lẽ ta và ngươi còn có gặp lại ngày. Nói xong, Võ Đạo Bản Tôn thả người nhảy vào Cửu U Chi Uyên. A, Hư Không Dạ Xoa chấn động, phát ra một tiếng la lên. Điên rồi, đúng là điên rồi. Hư Không Dạ Xoa giãy giụa lấy đứng dậy, thất tha thất thểu đi vào vực sâu biên giới. Nhìn qua vực sâu, ở đâu vẫn xem tới được Võ Đạo Bản Tôn thân ảnh. Ngươi nhảy xuống cái này Cửu U Chi Uyên, ta và ngươi sợ là không có gặp lại ngày rồi. Hư Không Dạ Xoa nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cũng không đúng, hắn lại cười thảm một tiếng. Nói, ta sắp đã chết, ta và ngươi vẫn lạc về sau. Hồn phách như có cơ hội trốn vào địa phủ. Có lẽ vẫn có duyên gặp mặt một lần. Nhưng vào lúc này, một đạo giả xoa tộc thân ảnh từ trong bóng tối vọt tới phụ cận. Cầm đầu mấy tôn khí tức khủng bố, cũng đã đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Người còn lại đều là giả xoa nhất tộc vương giả. Vừa rồi một trận chiến này, gãy hơn 10 vị giả xoa tộc vương giả, trực tiếp kinh động đến giả xoa quỷ vực bát đại vị diện trong cường giả. Ngoại trừ hai đại quỷ vực ở giữa đại chiến, giả xoa quỷ vực vẫn chưa bao giờ tải trong thời gian ngắn. Vẫn là qua nhiều như vậy người. Xảy ra chuyện gì vậy? Cầm đầu vị này giả xoa tộc chuẩn đế trầm giọng hỏi. Vị này chuẩn đế đến từ bát đại vị diện chi nhất. Bán già la vị diện. Trước đó, chung quanh cũng đã tụ tập không ít giả xoa tộc. Đem chọn cái quá trình để ở trong mắt. Bọn này giả xoa tộc nhao nhao tiến lên. Đem vừa rồi phát sinh một trận đại chiến giảng thuật một lần. Hà, một vị khác đến từ ma ni vị diện chuẩn đế con mắt chuyển động. Lạc ở trên hư không giả xoa trên người. Toát ra hung quang, chậm rãi nói. Sửu nô, ngươi mang tội chi thân. Còn dám dẫn dị tộc tiến vào quỷ giới. Phản bội quỷ tộc, tội đáng chết vạn lần. Bán già la chuẩn đế lạnh giọng nói. Hư không giả xoa tự biết hẳn phải chết. Trong lòng cũng không còn sợ hãi. Nâng cao lồng ngực lớn tiếng nói. Vị kia nhân tộc đúng là ta mang vào. Nhưng ta chưa bao giờ phản bội qua quỷ tộc. Còn dám nói xạo. Tuyết Sơn vị diện chuẩn đế hơi hơi cười lạnh. Ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm vào hư không giả xoa. Chậm rãi hỏi, nói, người bị lưu đày Vu Minh Hà về sau, là làm sao sống được, lại như thế nào phản hồi quỷ giới đấy? Toàn bộ quá trình, kể cả nhân tộc kia lai lịch, người đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nếu có nửa điểm giấu giếm, định cho người nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Hư không giả xoa trong lòng không thẹn, cũng không có cái gì có thể giấu giếm đấy. Mở miệng nói, ta bị quỷ mẫu đại nhân lưu đày Vu Minh Hà, vốn tưởng rằng hẳn phải chết. Ai ngờ trời đưa đất đầy bên dưới, bị cuốn vào Minh Hà một cái khác đầu nhánh sông. Mà này nhánh sông, thông hướng địa ngục giới, cửu U Chi Uyên ở chỗ sâu trong. Võ đạo bản tôn đã vô pháp khống chế thân hình, chỉ có thể không ngừng hạ thấp. Trong vực sâu, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, đang dùng lực lượng lôi kéo lấy thân thể của hắn. Võ đạo bản tôn cúi đầu nhìn lại, tại u lục sắc quang mang chiếu rọi, chỉ thấy vực sâu tầng dưới chót nhất, thi hài khắp nơi, chồng chất thành núi. Những hài cốt này rõ ràng nhất đặc thù. Chính là trên người không có chút nào huyết nhục, nhưng xương cốt lại bảo trì hoàn hảo. Có hài cốt vẫn bảo trì trước khi chết trạng thái chiến đấu. Xuyên thấu qua những thứ này hài cốt hình thái, đều có thể dễ dàng phân biệt ra được. Những thứ này hài cốt chủ nhân chủng tộc, có rất nhiều giả xoa nhất tộc, mà có hài cốt sau lưng sinh ra cốt cánh. Minh Hiền thuộc về La Sát nhất tộc. Đột nhiên, võ đạo bản tôn ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một cỗ La Sát tộc hài cốt trên người. Cái vị này La Sát tộc hài cốt sau lưng, vậy mà sinh ra 4 đôi cốt cánh. Phải biết rằng, La Sát nhất tộc chân linh, mới sinh ra 2 đôi cốt cánh. Vương giả sinh ra 3 đôi cốt cánh. Chỉ có tu luyện tới đế cảnh, tài năng sinh trưởng ra đệ nhất 4 đôi cốt cánh. Đây là một cái đế cảnh La Sát tộc. Mà vị này đế cảnh La Sát đầu lâu, bị một cái khác tôn giả xoa tộc móng vuốt sắc bén xuyên thấu. Vị này La Sát tộc sau lưng cốt cánh, đem đối diện cái vị này giả xoa đầu lâu chém rụng một nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái vị này giả xoa đồng dạng cũng là đế cảnh cường giả. Cửu U Chi Uyên ở chỗ sâu trong, không hổ là quỷ giới chôn xương chi địa. Vẫn còn có đế cảnh cường giả hài cốt. Hơn nữa, còn không chỉ cái này 2 cái. Võ đạo bản tôn tầm mắt đạt tới chỗ, tại vô số bạch cốt bên trên, có thể chứng kiến hơn 10 tôn bảo tồn tương đối hoàn hảo đế cảnh hài cốt. Ngật đứng không ngã, mặc dù chỉ là một cỗ hài cốt, không biết vẫn lạc bao lâu, nhưng vẫn tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, quỷ khí lượn lờ, uy lực còn lại vẫn còn tại. Cách chương.